Vô tận đan điền, chương 491, nguy hiểm, một, góc truyện audio.com, ai nói không phải, ngươi xem cái hình dạng này a, mặt bị bắn như tổ ong, ta xem muốn trách thì trách cha hắn, không có việc gì dẫn hắn ra ngoài làm gì, đây không phải là muốn chết sao. Cha hắn Giang Phong vừa nghe tên cũng là một kẻ sắp chết, Giang Phong, điên. Cũng sắp điên rồi, còn chạy tới mất mặt xấu hổ. Cái tên Nguyên Hằng kia cũng rất buồn cười, ta xem không phải là Nguyên Hằng, là Viên Hoành mới đúng, hình thể vừa tròn vừa to, thật khó xem, người như thế cũng có thể trở thành trưởng lão của Nguyên Tâm Tông, lẽ nào người của Nguyên Tâm Tông đều chết sạch. Vừa uống rượu, đám người Nhiếp Vân vừa bình luận, các loại ngôn ngữ tổn hại người, làm ba người kia thiếu chút nữa phun ra máu tươi, trực tiếp ngã xuống chết. Con mẹ nó, người mới vừa tròn vừa to, vóc người của lão tử rất tốt a. Người mới đả tương du, cả nhà ngươi đều đả tương du. Đám người Nhiếp Vân cố ý không vào trong dung nham, làm như vậy, là cố ý chọc giận đối phương, trong trận pháp khắp nơi đều là công kích nếu như lại bị tức giận đến rối loạn trận tuyến, sẽ chết nhanh hơn. Đây cũng là Nhiếp Vân cố ý an bài. Tâm lý chiến cũng là một loại chiến đấu, hơn nữa một khi sử dụng tốt uy lực càng hơn. Các ngươi xem, Giang Phong kia vừa nhìn liền không được tốt lắm, đoán chừng không kiên trì được một phút đồng hồ liền sẽ chết, về phần trưởng lão họ Nguyên gì kia thực lực mạnh, bất quá cuối cùng cũng có cực hạn. Dịch Thành tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Ai, thương cảm a, vừa rồi ta dường như nghe nói, cái gì giết chết toàn bộ chúng ta, hiện tại chúng ta ở chỗ này uống rượu, bọn họ liền chết, thực sự là ảnh hưởng ăn uống. Dịch Thành cũng cười, Giang Phong không nghe bọn hắn đối thoại còn tốt, nghe nói như thế, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân trầm xuống, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, bị trận pháp khuấy thành thịt nát. Xì, dù như vậy, trên người cũng bị hai phong đao công kích tiên huyết cuồng phun, bị thương không nhẹ. Giang Phong thụ thương, Viên Hằng trưởng lão cũng không tốt gì, thực lực hai người sắp xỉ, ở dưới tuyệt sát đại trận liên tục công kích lúc này cũng tiên huyết cuồng phun, có chút không kiên trì nổi. May là hắn còn không có lọt vào ngôn ngữ công kích nếu không bị thương khẳng định càng thêm khổ sở. Nguyên Hằng sư huynh, đừng bảo lưu lại, mau sử dụng món bảo bối đó đi, nếu không, ngày hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này, một khi chết liền cái gì cũng không có. Viên Hằng trưởng lão không chịu nổi, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía sư huynh nói. Lúc này Nguyên Hằng so với hai người bọn họ thì tốt hơn nhiều, dựa vào thân pháp cùng thực lực tránh thoát nhiều lần công kích, bất quá hắn cũng biết tiếp tục như vậy, pháp lực sớm muộn gì cũng có thể hao hết, khẳng định cũng sẽ bị giết chết. Chỉ trận pháp công kích thì thôi, mấu chốt là ba người phía dưới nói móc làm cho hắn sắp điên rồi. Đường đường trưởng lão của Nguyên Tâm Tông, cường giả bất hủ cảnh đỉnh phong, địa vị tôn sùng, đâu bị người trêu chọc như vậy, nghe, đã cảm thấy mặt biến thành màu gan heo. Sư huynh, sử dụng vật kia, là có thể giết chết những người này, nếu không, nhất định nằm lại chỗ này. Thấy sư huynh do dự, Viên Hằng trưởng lão lần thứ hai hô. Câm miệng, nghe được sư đệ kêu to, Nguyên Hằng siết chặt nắm tay, vẻ mặt xanh đen. Một khi dùng thực, góc truyện audio.com, lực của ta đích xác có thể đột phá, nhưng còn muốn đi tới liền khó khăn, hơn nữa thọ mệnh tiêu hao rất lớn. Sư đệ nói món bảo bối kia, là mình ở một di tích thượng cổ thám hiểm vô ý lấy được thiêu đốt thọ mệnh, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực. Mình bây giờ đã đạt đến bất hủ cảnh đỉnh phong, nửa bước vào lĩnh vực cảnh, chỉ cần dùng tế mệnh đan, có thể tưởng tượng thực lực tăng lên, nhất định có thể đột phá gông cùm xiềng xích thành công tấn cấp bí cảnh đệ tứ trọng. Đạt được bí cảnh đệ tứ trọng lĩnh vực cảnh, bên ngoài hình thành lĩnh vực đích xác có thể ngăn đại trận công kích nhưng như vậy, không chỉ thọ mệnh bị hao tổn, sau này thực lực cũng khó tiến thêm nữa. Không sử dụng, hẳn phải chết. Sử dụng, có thể sống. Liều mạng, Dịch Gia, Nhiếp Vân, ngày hôm nay ta trả giá cao, ta sẽ để các ngươi gấp hoàn lại trăm lần. Thấy trận pháp công kích càng ngày càng dày, ở tiếp tục như vậy, mình xác thực không kiên trì được, hai mắt Nguyên Hằng trưởng lão đỏ đậm. Gào thét một tiếng, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược màu đỏ tím, há mồm nuốt xuống. Ầm ầm, đan dược vào cổ họng thức hóa, ngay sau đó liền thấy Nguyên Hằng trưởng lão tóc vốn đen thui, không tới ba cái hô hấp liền tái nhợt, đồng thời khí thế ngập trời bỗng nhiên nhộn nhạo lên, bên ngoài thân hắn xuất hiện một trạng thái chân không. Lĩnh vực, nguy rồi, người này dùng bí pháp tấn cấp đến lĩnh vực cảnh. Đi mau, thấy trạng thái chân không kia, con ngươi của Nhiếp Vân co rụt lại. Cái chân không này chính là lĩnh vực của lĩnh vực cảnh, lĩnh vực này sẽ theo lực lượng tăng mà từ từ tăng lớn, một khi tăng lớn đến cực hạn, tuy Cửu Thiên Huyền Long đại trận của mình lợi hại, nhưng muốn ngăn cản là không có khả năng. Không nghĩ tới một trưởng lão nho nhỏ của Nguyên Tâm Tông lại có loại đan dược thiêu đốt thọ mệnh tăng lên thực lực này, càng không nghĩ tới Nguyên Hằng trưởng lão này ác như vậy, ngay cả mình cũng hạ thủ được. Dung nham phá vỡ, một khi bị Nguyên Hằng trưởng lão phá hỏng đại trận, nhóm người mình còn muốn đi cũng đi không được, biết tình cảnh nguy cấp, Nhiếp Vân không dám bảo lưu. Vung tay lên, nham thạch nóng chảy liền tách ra một lối đi, lôi kéo Dịch Thanh cùng Dịch Thành thẳng tắp bay xuống phía dưới. Diễm Hỏa Sư khống chế hỏa diễm, Nhiếp Vân ngươi cũng là Diễm Hỏa Sư. Thấy thiếu niên lộ ra thủ đoạn, Dịch Thanh cùng Dịch Thành đồng thời hoảng sợ, nhìn về phía Nam Hải trước mắt vẻ mặt bất khả tư nghị. Tuy Diễm Hỏa Sư không phải thiên phú bài danh trước 10, nhưng ít ra cũng là trước 30, số lượng rất thưa thớt, toàn bộ Phù Thiên Đại Lục cũng không nhất định có thể vượt lên 5 ngón tay, rất nhiều người cả đời gặp cũng không gặp. Nghĩ như thế nào cũng không ra thiếu niên này cư nhiên cũng là. Hơn nữa nhìn phương pháp khống chế hỏa diễm, linh khí 10 phần, tựa hồ còn thành thạo hơn mình. Bây giờ không phải là lúc nói những cái này, người khống chế hỏa diễm, chúng ta nhanh một chút tìm được bảo tàng của Nguyên Khí Sư, nếu không, một khi Nguyên Hằng trưởng lão kia phá vỡ trận pháp, chúng ta khẳng định đều chết. Cách chương.